Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783, chương 779. 200 thước siêu cấp cự nhân giữa không trung, kiếm mang sao động, ma khí tung hoành, từng luồng kiếm khí hoa phá thương khung, tung bay lóe ra, từng đạo ma khí biến ảo hàng vạn hàng nghìn. Sát khí trùng tiêu, Lý Vô Ngạo cầm trong tay Tu La Ma kiếm, thi triển vạn kiếm đồ thần bí quyết, huy vũ ra 99 đóa Tu La Ma hoa, cùng Claudette ném sái vô số Noe ma dịch, ầm ầm gương đụng vào nhau, diệt bắn lên vô số kiếm mang, kiếm khí cùng ma sát ánh sáng, ầm ầm, ung ung, kèm theo một hồi như sấm tiếng vang, trong hư không một hồi sôi trào cổ đãng. Lý Vô Ngạo Tu La Ma hoa cùng Claudette Noe ma dịch hòa chung một chỗ, kịch liệt thắt cổ, đôi phương kỳ cổ tương đương, liều mạng một cái cân sức ngang tài, nhìn đầy trời trong, cùng mình Tu La Ma hoa hầu như đồng quy vu tận Noe ma dịch. Lý Vô Ngạo trong ánh mắt hiện ra một kích động, nhưng mà không chờ Lý Vô Ngạo triệt để yên tâm đến, hắn ngay lập tức sẽ nhận thấy được, trước kia đã biến mất Noe ma dịch đột nhiên sáp nhập vào trong không khí, hướng phía hắn bốn phương tám hướng mà vây quanh mà đến. Mặc dù là Lý Vô Ngạo sở hữu thiên chi nhãn, Serenian cùng Rinnegan, hắn cũng thấy không rõ lắm những thứ này Noe ma dịch là như thế nào thẩm thấu tới được. Chỉ mành treo chuông, nguy hiểm đột kích, Lý Vô Ngạo rít gào một tiếng, toàn thân cổ đãng, vận chuyển lên quý tộc viên hoàn lĩnh vực, toàn lực chống cự lại Noe ma dịch tập kích. Trán của hắn toát ra tế nị mồ hôi hột, áo của hắn phần phật bay lượn, tâm tình của hắn cực độ không xong, khanh khách, chấm ngoặc kép. Lúc này, một mực bên cạnh làm phép Claudette quyến rũ kiều nở nụ cười, Lý Vô Ngạo đại nhân, người không cần lại hao hết pháp lực để ngăn cản Noe ma dịch. Noe ma dịch chính là trong biển máu triển khai vì thần kỳ bá đạo nhất thiên địa kỳ vật. Nó có thể vì người sử dụng, địch nhân công kích, nhưng khi nó phát hiện địch nhân có nó hiến thân giá trị lúc, nó sẽ thành hóa thành thế gian nhỏ bé nhất hột, thẩm thấu đi qua. Hì hì, không nghĩ tới, Noe ma dịch lại chọn ngươi, Lý Vô Ngạo đại nhân. Ai biết, Claudette vẫn chưa nói hết, trong tay nàng còn dư lại nửa chai Noe ma dịch, trong lúc bất chợt phá tan nắp bình, cùng mới vừa cái kia phân nửa Noe ma dịch giống nhau, dung nhập trong không khí, tịch quyển hướng Lý Vô Ngạo. Há, ta đế, Noe ma dịch, các ngươi đều muốn chọn chúng Lý Vô Ngạo cho các ngươi tân chủ nhân sao? Ta thực sự, có chút thương tâm đây. Claudette vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng ngô đồng ở ngọc cửa, làm ra có chút khoa trương biểu tình. Lý Vô Ngạo thấy như vậy một màn, nước mắt sẽ rơi tới. Lúc đầu, đối phó nửa chai Noe ma dịch, hắn đều đã dùng hết toàn lực. Có thể hiện tại lại tới nửa chai Noe ma dịch, đưa cho hắn chế tạo áp lực, tuyệt độ là long trời lở đất biến hóa. Hai tay hai chân hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt không ngừng. Hắn sắc mặt dần dần phát bạch khởi tới. Ở tâm lý, Lý Vô Ngạo là hận cực kỳ Claudette cái này nữ nhân xấu. CMN, ta trêu ai ghẹo ai à? Người cái này đàn bà, không tiếc bất cứ giá nào muốn tới đối phó ta. Lý Vô Ngạo liều mạng chống cự lại. Đáng tiếc, thập phần chung sau, nên phát sinh vẫn là xảy ra. Hắn cuối cùng chống lại không được cả bình Noe ma dịch toàn lực công kích. A, Lý Vô Ngạo đau nhức, rên một tiếng, bị Noe ma dịch cường hãn trùng kích lực đánh rơi đến, té xuống đất, diệt bắn lên đầy trời bụi bặm. Ngay ngắn một cái bình Noe ma dịch, nhất thời nhảy cẫng hoan hô lấy, thừa dịp Lý Vô Ngạo giãy giụa ai trong nháy mắt, sáp nhập vào Lý Vô Ngạo thân thể. Lý Vô Ngạo toàn thân, nhất thời huyết quang ban dâu, từng cục quỷ bí cổ lão phù văn, lóe ra không thôi, hắn cả người tóc gáy, căn căn dựng thẳng lên, hắn khuôn mặt tuấn tú, trắng bệch không gì sánh được, thân thể hắn, bắt đầu vô hạn bành trướng, giống, bỗng nhiên, Lý Vô Ngạo cũng chịu không nổi nữa, hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Tiếng chấn động thiên địa, tan nát tâm can, một cường liệt đến sức mạnh vô cùng vô tận, trong nháy mắt vọt vào Lý Vô Ngạo tứ chi bách hợp. Hắn lập tức cảm giác được, chính mình nâng toàn thân, tràn đầy bạo tạc một dạng khí lực. Thanh khiếu một tiếng, Lý Vô Ngạo chậm rãi đứng dậy, hắn ngẩng đầu, mắt thấy thương khung, nhãn quang bình tĩnh, gì, bọn họ người đâu? Lý Vô Ngạo lúc này mới nhớ tới, Claudette cùng đồng hương tổ ba người vừa rồi còn ở nơi này. Không cần thối lại, chúng ta đang ở chân của ngươi. Một tiếng quyến rũ say lòng người ngọt ngào thanh âm từ phương nhẹ nhàng qua đây. Lý Vô Ngạo không cần nhận, cũng biết, cái này thanh âm chủ nhân, chính là mình đời này nhất đau nhức. Hừ, nữ nhân, cự nhân vương hậu, Claudette. Lý Vô Ngạo cúi đầu nhìn lại, lập tức phát hiện, Claudette đang toàn thân tắm thánh khiết quang huy, do đó, chậm rãi trôi dựng lên, bộ dáng của nàng, ở Lý Vô Ngạo xem ra, cùng con kiến hôi không có gì khác biệt, thật sự là quá nhỏ, mà khi Lý Vô Ngạo tiếp tục hướng phía đồng hương tổ ba người nhìn lại, lại phát hiện, cái này đồng hương tổ ba người đều ở đây dùng cực kỳ sợ hãi nhãn thần xem cùng với chính mình. Bọn họ ở toàn thân run. Hơn nữa, bọn họ cự nhân hình thể còn chưa đủ để Lý Vô Ngạo chân nhỏ khom cao. Chuyện này, Lý Vô Ngạo nhất thời trợn tròn mắt. Một hồi nồng nặc xử nữ mùi thơm phiêu đãng mà đến. Claudette người nhẹ nhàng đi tới Lý Vô Ngạo gương mặt trước. Khanh khách, Lý Vô Ngạo đại nhân, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, ở cả bình Noema dịch tắm lễ chi, ngươi đã hóa thân trở thành, từ cổ chí kim, giữa thiên địa, triển khai vì cao lớn một gã cự nhân. Chiều cao của ngươi, ta vừa rồi trượng mặc dù một cái, ước chừng 200 mét A. 200 mét A, ta đế, Lý Vô Ngạo đại nhân, ngươi thật là khiến ta kinh ngạc A. Claudette đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo, thán phục liên tục, 200 mét, Lý Vô Ngạo sắc mặt trắng một, hắn tinh tế đánh mặc dù một cái thân thể của chính mình. Âm thầm đo lường một, phát hiện thật đúng là phải là 200 mét, 200 thước siêu cấp cự nhân, cái này quá khủng bố nữa à? Là, vâng, đúng, a, chính là 200 mét. Lý Vô Ngạo đại nhân, ngươi xem một chút ngươi cả người bắp thịt, mỗi người mạnh mẽ có thừa, giống như từng cục đồi nhỏ giống nhau. Bộ ngực của ngươi lại có 16 khối đại phúc cơ bắp. Trời ạ, cái này cần có cường đại dương nào sức bật a. Claudette đôi mắt đẹp đánh giá Lý Vô Ngạo vĩ đại vóc người. Tán thưởng liên tục, nhưng mà làm Claudette chứng kiến một cái giống như chân chính kình thiên thiết trụ một dạng vĩ đại tồn tại. Lúc, một mê người phi hồng, nhất thời phi nàng gò má. Chết tiệt, quá, quá khoa trương đi. Claudette đỏ mặt, nghiêng đầu sang chỗ khác. Sau đó, nàng khẽ nâng lên ngọc thủ, thi pháp biến ra một bộ to lớn y phục, đưa cho Lý Vô Ngạo, nói ra, nhanh xuyên đi. Lý Vô Ngạo đại nhân, về sau chúng ta chính là cùng một chiến tuyến cự nhân. Xem cùng với chính mình cự nhân vóc người, Lý Vô Ngạo bên trong chảy đầy mặt, tâm bất cam tình bất nguyện mà cầm lấy Claudette đưa tới y phục. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng mặc đi, vương hậu nương nương, ta có thể biến trở về bộ dáng lúc trước sao? Ta cái dạng này, làm sao phản hồi Wonros? Đi tìm đồng bạn của ta a. Lý Vô Ngạo nở nụ cười khổ. Đương nhiên có thể, ngươi nhớ kỹ ta truyền cho ngươi cái này pháp quyết là được rồi. Claudette tự nhiên cười nói, há mồm tương biến trở về chân thân pháp quyết, truyền cho Lý Vô Ngạo, cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.